Thuốc đó làm cho người ta khi tỉnh dậy sẽ yêu ngay người đầu tiên mà họ nhìn thấy. 2. Alpha, thủ lĩnh của bầy sói. Cách chương.